Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3106. Vẻ mặt Lâm Thúy Vân mơ hồ, thật sự là như vậy sao? Trước đây là ai lôi kéo mình không nên xem mấy phim về tình yêu hả? Sao kiến thức sinh lý có thể thiếu thốn như vậy? Là như vậy sao? Lâm Thúy Vân cân nhắc một chút. Được rồi, tớ đi tìm Lục Mặc Thâm hỏi rõ ràng một chút đi. Được, Tô Lam vừa mới ngắt điện thoại, chuẩn bị xoay người, vừa quay đầu liền thấy Quan Triều Viễn mang vẻ mặt lạnh lùng đứng ở sau lưng mình. Tô Lam lập tức sợ hãi. Anh, từ khi nào anh đứng ở sau lưng em vậy? Khuôn mặt tuấn tú đang đen lại của Quan Triều Viễn ngẩng lên trời. Từ lúc em bắt đầu nói anh chỉ có mấy giây, ngữ khí của anh rất bình tĩnh, nhưng gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên. Tô Lam cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hơi chột dạ nói. Ai ra, ông nội cần câu của ông động đậy lớn, chắc chắn là cá lớn, cháu đến giúp ông. Vẻ mặt ông cụ Quan mơ hồ. Cái gì, có ư, để ông xem. Tô Lam vừa mới chạy đến liền phát hiện cần câu của ông cụ Quan thật sự động đậy. Hơn nữa động tĩnh cũng rất lớn, ước chừng là một con cá lớn. Tô Lam vội vàng chạy tới, hai người thở hổn hển kéo nửa ngày cũng không kéo được con cá kia lên. Ông cụ Quan tức giận đến mức râu cũng chổng ngược lên trời, quay đầu quát với Quan Triều Viễn bên kia. Tên nhóc thối còn đứng sờ sờ ở đó làm gì? Còn không lại đây hồ trời. Quan Triều Viễn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, tiêu sái lại đây. Ông lão thối, trong hồ của ông còn nuôi cá sấu à? Tô Lam sợ đến mức mặt trắng nhợt. Ông cụ Quan vội vàng an ủi cô. Đừng nghe nó nói hưu nói vượn. Ông có nuôi một con cá lớn tầm mấy chục cân. Ông câu cá ở sau sân này bao nhiêu năm, hôm nay là lần đầu tiên câu được. Tên nhóc thối, nhanh lại đây hỗ trợ đi. Lúc này Quan Triều Viễn mới đi qua hỗ trợ câu con cá lên, thật sự là con cá lớn tầm 70-80 cân. Trời ạ, ông nội, ông thật sự lợi hại. Tô Lam cảm thán từ tận nội tâm, cô còn chưa gặp con cá lớn như vậy đâu. Gương mặt già nua của ông cụ đỏ lên khi nghe lời khen của cô, vô cùng đắc ý mở miệng. Đương nhiên rồi, cháu xem tên nhóc thối kia câu được cả sọt, dù có câu được 10 sọt nữa cũng không bằng một con cá lớn này của ông chưa hôm nay chúng ta ăn tiệc cái. Ông cụ mang khuôn mặt hồng hào hứng khởi đứng lên, xoay người rời đi. Tô Lam nhanh chóng muốn đuổi theo sau. Nhưng mà cô còn chưa kịp bước một bước nào đã bị Quan Triều Viễn chặn ngang lại. Còn muốn chạy, da đầu Tô Lam nổ tung, quay đầu lại thật cẩn thận nhìn về phía Quan Triều Viễn. Chuyện vừa rồi, em thấy em có thể giải thích với anh. Em giải thích cái gờ, nói cho người khác chồng em chỉ được vài giây, xem ra mấy ngày nay em nghỉ ngơi đến mức thư thái quá rồi. Buổi tối hôm nay anh cho em thử xem anh có phải chỉ được vài giây không? Tô Lam thấy vẻ mặt âm trầm của anh liền cảm thấy lưng run rẩy. Anh Quan, em sai lầm rồi, em cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ nói với người khác nữa. Cách chương.